Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 242, vạn sự đã chuẩn bị. Góc truyện audio.com. Chấm, được rồi. Nói tới chỗ này các ngươi cũng có thể rõ ràng. Thời gian cấp bách, ta lại nói một chút đại thể chấp hành kế hoạch. Hoắc Văn Tuấn ho khan một cái. Làm cho tất cả mọi người tập trung sự chú ý, bắt đầu bố trí kế hoạch. Ngày kia, báo chí in ấn sau khi đi ra. Phái người ưu tiên đưa cho mỗi cái báo chí đình ông chủ. Cùng bọn họ nói rõ ràng, Phượng Hoàng Nhật báo miễn phí cung cấp cho bọn họ. Đồng thời hạn định thật giá cả. Cổ vũ bọn họ bán. Bán càng nhiều càng tốt. Báo chí bán xong bất cứ lúc nào có thể gọi điện thoại đến bù hàng. Cần phải ngay lập tức đem báo chí đưa đến bọn họ trên tay. Đương nhiên, miễn phí đưa báo chí sách lược bất biến. Tứ đại cổ phiếu sở giao dịch đều sắp xếp ít nhất 2 người đi phái đưa báo chí. Cổ phiếu sở giao dịch phát xong sau khi đi các công ty lớn cùng cửa hàng. Đường dành riêng cho người đi bộ chờ lượng người đi đại địa phương phái đưa. Chú ý tận lực không muốn cách phụ cận báo chí đình quá gần. Bảo đảm các đại báo chí đình ông chủ tính tích cực. Khang Hồng Trạch, các ngươi phát hành bộ là chủ lực. Hắn bộ ngành nhàn rỗi công nhân tích cực phối hợp. Toàn bộ công ty đều muốn hành động lên. Nhân thủ không đủ lời nói. Nghĩ biện pháp xin mời tạm thời làm việc. Hỗ trợ phân phát, các bộ ngành đợi một chút trở lại nhất định phải làm tốt thuộc hạ công tác. Cũng kế hoạch thật ngày kia cụ thể chấp hành phương án. Quách Hòa Sinh, in ấn công tác ngươi muốn thường xuyên giám sát. Một khi nhận được in ấn mệnh lệnh, muốn ngay lập tức đem quy định số lượng báo chí in ấn đi ra. Nhiệm vụ nặng nề, ngươi nhiều tha thứ một ít. Lương Thủ Tường. Hai ngày nay tin tức mau mau thu dọn thật giao cho Hồ chủ biên. Xác nhận sau khi lập tức giao cho in ấn bộ khắc bản. Mọi người đều nghe rõ chưa? Một hơi bố trí xong nhiệm vụ sau khi. Hoắc Văn Tuấn nhìn bọn họ. Sắc mặt nghiêm túc trầm giọng nói. Nghe rõ ràng. Tất cả mọi người đều ưỡn ngực hét lớn. Được, hiện tại bắt đầu làm việc. Hoắc Văn Tuấn vung tay lên. Mọi người mang theo hừng hực tâm tình rời đi. Hoắc Văn Tuấn gọi lại Hồ Nhuận Sinh. Hồ chủ biên, bắt đầu từ bây giờ. Phượng Hoàng Nhật báo liền chính thức xuất phát. Đây là cái đáng giá kỷ niệm thời khắc. Ngươi sau đó tìm người đưa cái này bản mẫu phiếu lên. Treo ở phòng làm việc của ta trên tường. Ta hy vọng 10 năm sau. 20 năm sau. Tòa soạn báo tất cả mọi người nhìn thấy này đệ nhất bản báo chí đều có thể vì đó cảm thấy tự hào. Hoắc Văn Tuấn cầm lấy trên bàn đệ nhất bản Phượng Hoàng Nhật báo dạng khan. Đưa cho Hồ Nhuận Sinh. Ý tưởng này quá tốt rồi. Tuấn thiếu yên tâm. Ta nhất định sẽ tìm tốt nhất bồi sư phụ đem báo chí phiếu lên. Hồ Nhuận Sinh kiên định địa gật gù. Sau đó mang theo phấn chấn vẻ mặt vội vã rời đi. Hoắc Văn Tuấn thở một hơi. Đi tới Hoàng Chiêm trước mặt vỗ vỗ bả vai hắn. Lão Hoàng, đón lấy liền giao cho ngươi. Yên tâm đi, Tuấn thiếu. Hoàng Chiêm đồng dạng nhiệt tình 10 phần. Vỗ bộ ngực lập xuống bảo đảm. Tuy rằng Hoắc Văn Tuấn kế hoạch có không tiểu phong hiểm. Nhưng Hoàng Chiêm rõ ràng. Đây là để Phượng Hoàng Nhật báo bộc lộ tài năng biện pháp tốt nhất. Nếu chấp trưởng Phượng Hoàng Nhật báo, hắn tự nhiên cũng có một phen bừng bừng hùng tâm. Cùng Hoắc Văn Tuấn như thế, mục tiêu của hắn cũng xưa nay không phải chỉ thỏa mãn với để báo chí lượng tiêu thụ vượt qua hướng về. Mà là muốn cùng Đông Phương Nhật báo những này hàng đầu đại tòa soạn báo tranh đấu. Sau đó, bao quát Hoàng Chiêm ở bên trong. Tất cả mọi người đều trở nên bận rộn. Ngày thứ hai, Hồng Kông Nhật báo chính thức dừng xuất bản. Ngoại trừ còn lại không nhiều độc giả trung thành ở ngoài. Không ít lão người Hồng Kông cũng không khỏi có chút thổn thức. Thậm chí ở toàn bộ Hồng Kông báo giới đều nhấc lên một chút sóng lớn. Dù sao cũng là đã từng ngồi trên quá Hồng Kông đệ nhất bảo tọa báo chí. Bây giờ liền như thế đi đến điểm kết thúc. Rơi vào một cái kết thúc chán trường kết cục. Thật là làm người thở dài. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Hồng Kông Nhật Báo đến cùng đã xuống dốc. Nghiệp giới cảm thán một hồi cũng là xong xuôi. Cũng không có quá mức để ở trong lòng. Càng không có người đối với tân sinh Phượng Hoàng Nhật Báo ký thác cái gì kỳ vọng. Nghiệp bên trong không ít người sĩ đối với này đều biểu thị khinh bỉ. Cho rằng có điều là một cái con nhà giàu tâm huyết dâng trào dưới món đồ chơi thôi. Không biết tự lượng sức mình. Có gì phải sợ. Đây là Hồng Kông các đại tòa soạn báo phổ biến cái nhìn. Không có ai tin tưởng Phượng Hoàng Nhật Báo có thể có bao nhiêu thành tựu. Bọn họ càng không tưởng tượng nổi. Phần này để bọn họ chưa từng để ở trong mắt báo chí. Sắp nhấc lên thế nào sóng to gió lớn. Lại quá một ngày. Rốt cục đến Phượng Hoàng Nhật Báo chính thức ra thị trường tháng ngày. Sáng sớm, Hoắc Văn Tuấn liền bữa sáng đều không lo được ăn. Cái thứ nhất đi đến tòa soạn báo. Bởi vì sớm một ngày đều thông báo. Vì lẽ đó các công nhân viên đều đến đặc biệt sớm. Đặc biệt phát hành bộ người. Ở bộ trưởng Khang Hồng Trạch dẫn dắt đi. Mỗi người nhiệt tình 10 phần. Cũng không biết Khang Hồng Trạch cho bọn họ quán cái gì thuốc mê. Để bọn họ cùng hít thuốc lắc tử. Ngoại trừ tòa soạn báo chính mình người. Khang Hồng Trạch còn đặc biệt thuê đầy đủ hơn 100 người tạm thời làm việc. Cũng làm khó hắn lại có thể ở trong vòng một ngày tìm tới nhiều người như vậy. Đúng là ra ngoài Hoắc Văn Tuấn dự liệu. Quả nhiên không thể coi thường bất luận người nào. Vì thế Hoắc Văn Tuấn còn cố ý khen hắn. Mừng rỡ Khang Hồng Trạch mặt mày hớn hở. Xương đều nhẹ hai lạng. Những này tạm thời làm việc giới tính không giống. Tuổi tác khác nhau. Đại thể là kiêm chức học sinh cùng nhàn rỗi thời gian giàu có sư cô. Chỉ là này một bút nhân lực chi ra liền không phải số ít. Nhưng bất kể là Hoắc Văn Tuấn vẫn là Hoàng Chiêm. Thậm chí Hồ Nhuận Sinh 7 người. Đối với này đều không có dị nghị. Toàn bộ Hồng Kông lớn như vậy địa phương. Vẻn vẹn dựa vào bọn họ tòa soạn báo người có thể không chú ý được đến. Có này hơn 100 người hỗ trợ. Chí ít một ít chủ yếu địa điểm đều có thể bao trùm đến. Tiếp đó, Hoắc Văn Tuấn mang theo tất cả mọi người đi đến xưởng in ấn. Nhìn chỉnh tề chồng để ở một bên báo chí. Nghe trong không khí còn chưa tan đi tận mực in vị. Hắn hít thở sâu một hơi. Mắt lộ ra vẻ kiên định. Rốt cục, vạn sự đã chuẩn bị. Phượng Hoàng Nhật Báo chiếc này ở hắn chuyện tương lai nghiệp trên bản đồ ắt không thể thiếu thuyền lớn. Sắp nhổ neo xuất phát. Hoắc Văn Tuấn một cái cất bước đứng ở một cái ghế trên. Nhìn phía dưới một đám người. Cao giọng cổ động nói. Ngày hôm nay là tòa soạn báo một lần nữa quật khởi ngày thứ nhất. Cũng là Phượng Hoàng Nhật Báo diện thế một ngày. Đại gia bận rộn thời gian dài như vậy. Là đến nghiệm thu thành quả thời khắc. Ta tin tưởng tòa soạn báo huy hoàng sẽ ở các ngươi trong tay sáng tạo. Sau đó một quãng thời gian. Hy vọng mọi người nỗ lực phấn đấu. Đồng tâm hiệp lực đem Phượng Hoàng Nhật Báo tiếng tăm đánh ra đi. Ta ở đây hướng về đại gia hứa hẹn. Tháng này tiền thưởng tuyệt đối sẽ không thiếu. Còn cụ thể có thể nắm bao nhiêu? Liền muốn xem báo lượng tiêu thụ. Làm nhiều có nhiều. Không dối trên lừa dưới. Thời gian cấp bách. Phí lời không nói nhiều. Tất cả mọi người dựa theo ngày hôm qua an bài xong đội ngũ. Căn cứ xác định con đường. Xuất phát. Hoắc Văn Tuấn vung tay lên. Cao giọng hạ lệnh. Vừa dứt lời. Tất cả mọi người ầm ầm đồng ý. Theo liền ở từ lâu an bài xong các tiểu tổ người phụ trách dẫn dắt đi. Đều đâu vào đấy mà tiến lên lĩnh một đại loa báo chí. Sau đó nhiệt tình 10 phần địa hướng về xưởng in ấn bên ngoài đi đến. Những người lâm thời thuê đến học sinh. Sư cô tuy rằng khó tránh khỏi có chút hỗn loạn. Nhưng cũng là tràn đầy phấn khởi. Ở tiền tài mê hoặc dưới. Tất cả mọi người đều vén tay áo lên chuẩn bị làm một vố lớn. Mọi người tản đi. Hoắc Văn Tuấn trở lại tòa soạn báo. cùng Hoàng Chiêm đồng thời ở giữa chỉ huy, ứng đối có khả năng phát sinh tình huống khẩn cấp. Báo chí ra thị trường ngày thứ nhất, không cho phép nửa điểm qua loa bất cần. Hai người cũng không dám chậm trễ chút nào. Ngồi ở văn phòng bên trong, Hoắc Văn Tuấn một bên uống trà, một bên lẳng lặng chờ tin chiến thắng truyền đến. Có thể làm đều làm. Tuy rằng không biết kết quả làm sao, nhưng hắn tin tưởng chính mình, cũng tin tưởng một tay sáng lập ra Phượng Hoàng Nhật Báo sẽ không để cho hắn thất vọng. Làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt? Cách chương.